Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 198 chương Tương Khanh. Hoàng Thái Hậu vừa nhìn thấy Mặt Nhi, vội vàng kêu, Mặt Nhi, Thái Hậu nãi nãi, Mặt Nhi chạy tới, sau đó nhìn thấy Ngụy Tây Đường, quỳ xuống cúi lạy sát đất. Mặt Nhi cấp bệ hạ cúi lạy sát đất, sau đó nàng bị Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bắt được. Hai vật nhỏ liền xả y phục của nàng duệ nàng tóc. Mặt Nhi không dám động. Hoàng Thái Hậu vội vàng nói. Được rồi, Hy Nhi, Mặc Nhi, không muốn bắt nạt Mặt Nhi tỉ tỉ, mặt, tỉ, vật nhỏ còn sẽ không nói. Chỉ có thể hô lên một hai từ, cũng không biết muốn nói cái gì. Dù sao chính là lôi Mặt Nhi bất buông tay. Mặt Nhi mân cái miệng nhỏ nhắn, mở đôi mắt nhỏ nhìn Ngụy Tây Đường. Đôi mắt trông mong, rõ ràng là hy vọng bệ hạ có thể làm cho tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử không muốn bắt nạt nàng. Kết quả Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn, còn nói với Hoàng Thái Hậu, Hy Nhi cùng Mặc Nhi thật là thích Mặt Nhi. Mỗi lần nhìn thấy đô muốn đi qua tìm nàng ngoạn, Hoàng Thái Hậu vội vàng quá khứ. Đem Tiểu Hy Nhi lôi Mặt Nhi tóc tay cấp kéo xuống. Được rồi, không muốn duệ Mặt Nhi tỉ tỉ tóc. Ngươi xem Mặt Nhi tỉ tỉ tóc rối loạn, rất khó coi nhìn, Mặt Nhi vội vàng thân thủ thay mình sửa sang lại phía dưới phát. Ngươi liền muốn đẹp đẹp, tại sao có thể không dễ nhìn đâu. Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên trở về, bữa tối Ngụy Tây Đường đương nhiên là muốn cùng nhau dùng bữa. Ngụy Hồng Y vốn có cũng tính toán lưu lại, kết quả Hoàng Thái Hậu biết nàng bồi chính mình thời gian dài như vậy. Hàn gia cũng nên quải niệm, riêng nói với nàng, làm cho nàng đi về trước. Ngụy Tây Đường hỏi bên ngoài Hoàng Lăng chuyện, lo lắng có cái gì chiếu cố không đến. Hoàng Thái Hậu trái lại nhìn đạm, vốn có quá khứ chính là bồi phụ hoàng ngươi, có cái gì thỏa không ổn, không vậy nói nhiều cứu. Mẫu hậu cảm thấy rất tốt, chính là tượng mấy hai tử này, Mặt Nhi bò tới trên bàn nhỏ. Cúi đầu tự cố ăn cơm mơ siêu nàng mỗi ngày khắp nơi chạy. Làm còn là đều là một chút thể lực vận động, cho nên ăn cũng nhiều, nhưng không mập, cũng may mà nàng lớn lên không mập, vốn có liền không dễ nhìn, nếu như lại lớn lên béo lùn chắc nịch, này tiểu nhân cũng là không có cách nào nhìn, tiểu công chúa kia mập mạp chính là trắng trẻo mập mạp đáng yêu. Mặt Nhi nếu như mập mạp, đó chính là cái hắc mập mạp. Không thể so với, Ngụy Tây Đường nói với Hoàng Thái Hậu một chút oán trách. Mẫu hậu không ở trong cung này một trận, trẫm lại cảm thấy này hậu cung xác thực thanh tĩnh rất nhiều. Trái lại nhượng trẫm có chút khó chịu, còn là mẫu hậu trở về hảo, nhiều người lại náo nhiệt, nhân khí thoáng cái liên tục không ít. Hoàng Thái Hậu cười nói. Liền ngươi có thể nói, mẫu hậu ở bên ngoài cũng muốn bệ hạ không phải. Nghe nói Bắc Cống bên kia tranh Nhi đại thắng, nhưng là thật, Ngụy Tây Đường gật đầu, này còn có thể có giả, tự nhiên là thật, nàng cười nói, hắn nói kia cái gì công chúa còn là quá non một chút, chỉ sợ là tôi luyện thiếu, nếu như Bắc Cống vẫn luôn là kia công chúa lãnh sự, hắn trái lại bớt việc không ít. Hoàng Thái Hậu cười nói, nhân gia lại không phải đầu ngốc, sao có thể biết rõ vẫn chiến bại. Còn vẫn dùng một chiến bại thủ lĩnh, nghe nói tranh Nhi bên kia thông thuận, ai ra ăn tâm mơ siêu, Ngụy Tây Đường dùng ngọc đũa thay Hoàng Thái Hậu chia thức ăn. Mẫu hậu yên tâm, hắn qua bên kia, chấm còn là rất yên tâm. Chỉ là, mỗi quay lại nhìn đến Hy Nhi cùng Mặc Nhi, chấm liền ngày càng cảm thấy nhớ hắn. Nếu như này năm chung sự vật không nhiều, chấm muốn đi liếc hắn một cái, Hoàng Thái Hậu sửng sốt. Sau đó vội vàng đạo, bệ hạ, này nhưng vạn vạn không được a. Ngài mỗi lần xuất cung ở Kim Châu thành ai ra đô lo lắng cái muốn chết. Nếu như ngài lại hướng Bắc Cống đi, này còn gì nữa? Ngụy Tây Đường lập tức vung lên khuôn mặt tươi cười. Đạo, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Chậm bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi cũng không phải thực sự muốn đi, nghĩ cũng không chuẩn. Nghĩ. Hoàng Thái Hậu trừng nàng liếc mắt một cái. Chuyện như vậy, nói cái gì cũng không thể gọi ngươi hồ nháo, Ngụy Tây Đường thở dài. nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái, gật đầu đáp, "Trẫm biết, mẫu hậu biệt như vậy hung thôi." Mặt Nhi ngẩng đầu, cào khóc la một câu, "Bệ hạ, ngươi bị Thái Hậu nãi nãi mắng sao?" Sau đó thân thủ vỗ ngực một cái, còn vội vàng hướng Dầu Tầm Thường trong miệng nhỏ tắc khối thịt. Nói, "Không quan hệ, Thái Hậu nãi nãi mắng ngươi, là yêu ngươi." Mặt Nhi cũng bị nương mắng. Phụ thân nói, "Nương mắng Mặt Nhi, là yêu Mặt Nhi." Tiểu nha đầu này vào cung tới nay, trong miệng phụ thân liền chưa từng làm chuyện tốt. Này hội tốt xấu có kiện tượng dạng chuyện có thể làm cho người khen một câu. Hoàng Thái Hậu cười nói, "Mặt Nhi phụ thân nói đối, mẹ ngươi mắng ngươi là chuyện tốt, nói rõ nàng yêu ngươi, làm cho nàng mắng." Mặt Nhi gật đầu, "Chính là, phụ thân còn nói, nương nếu như đánh Mặt Nhi muốn chạy, nếu không nhượng nương đánh tới Mặt Nhi mông, mông hội đau." Ngụy Tây Đường, quả nhiên Hồ Cửu liền chưa từng làm hai kiện tượng dạng chuyện. Còn chưa kịp khen đâu, để Mặt Nhi cấp vạch trần. Ngụy Tây Đường trong miệng nói đi Bắc Cống là nói một chút. Bất quá nói với Hoàng Thái Hậu hoàn không hai ngày, liền truyền ra bệ hạ phê duyệt tấu chương suốt đêm làm lụng vất vả. Thân thể ôm bệnh nhẹ thuyết pháp. Không chỉ như thế, ở liên tiếp mấy ngày chiều sớm thượng, Ngụy Tây Đường càng ho liên tục, sắc mặt cũng kém rất nhiều. Này một ho, nhượng triều thần thập phần lo lắng. Một cái nhìn thấy Ngụy Tây Đường liền muốn nói thượng một câu. Bệ hạ ngàn vạn phải bảo trọng mình rồng a. Bệnh này rằng co rất lâu. Ngự y nhìn cũng bất quá là nói bị cảm. Bất là cái gì vấn đề lớn. Bất quá, ăn hết dược thế nào cũng không tốt, việc này trái lại nhượng Hoàng Thái Hậu đem ngự y lôi ra đi mắng một trận, thế nào sẽ không hảo đâu. Cái dạng gì bệnh bệ hạ chính là không tốt tới. Ngự y bị mắng cũng không dám hé răng. Này đại thần trong chiều ba ngày hai đầu qua đây hỏi hắn. Ngự y có khổ nói bất ra. Bệ hạ không có lông bệnh a, nhưng nàng chính là nhượng hắn đối ngoại nói có ho này vấn đề. Hắn có biện pháp nào? Nếu nói là hắn nói dối, đó cũng là bệ hạ buộc hắn nói dối. Này quân gọi thần tử, thần không thể không tử nha. Bệ hạ nhượng hắn nói dối, hắn cũng không thể không tát tới. Ngụy Tây Đường này một giả bệnh, liền trang hơn nửa nguyệt, dù sao cũng không nghiêm trọng, chính là vẫn không thấy khá. Theo này giả bệnh ngày càng dài. Nàng còn làm cho mình lành bệnh phát nghiêm trọng, cuối cùng thẳng thắn hưu chiều dưỡng bệnh, người cũng không thấy. Hoàng Thái Hậu nhìn Ngụy Tây Đường lưu lại thứ nhất thư, khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Bệ hạ thật là hồ nháo, không phải nói không đi sao, thế nào còn len lén đi? Chỉ là nàng người đi rồi, còn đêm này trong chiều trên dưới ném cái Hoàng Thái Hậu. Nàng dự đoán vài món đại sự kiện, xử lý như thế nào chuyện đô ở trong thư viết rõ. Đối chiều cục nghiễm nhiên rõ như lòng bàn tay. Một tháng hậu chính sự xử lý nàng cũng nhất thanh nhị sở. Hoàng Thái Hậu thở hắt ra đạo, bệ hạ bệnh lâu dưỡng thân. Việc này bất luận kẻ nào hỏi ai cũng không được nói lung tung. Nếu để cho ai ra phát hiện ai tham người khác một điểm chỗ tốt, không quản được đầu lưỡi của mình, vậy các ngươi lưỡi cũng đừng nghĩ muốn. Bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ, ai ra là nàng mẫu hậu, không thể bỏ mặc kệ. Ai ra này liền đến bệ tẩm cung nhìn. Mặt khác, gọi người đem Kha Đại Hải kêu qua đây. Hắn là thế nào hầu hạ bệ hạ? Là, Thái Hậu, nữ đế bệnh nặng dừng chiều tu dưỡng. Hoàng Thái Hậu đích thân tới nữ đế tẩm cung nhìn, tịnh làm cho người ta đem tấu chương chuyển tới nữ đế tẩm cung. Thái Hậu cùng nữ đế ở tẩm cung phê duyệt tấu chương một chuyện rất nhanh ngay Kim Châu truyền ra. Bách tính phản ứng trái lại bình thản. Thiên Vũ nữ đế cần cù và thật thà khẩn chính sự cần cù. Ngay cả hưu chiều thời gian đô rất ít, bây giờ bệnh nặng một hồi đảo cũng bình thường. Không phải nói lâu bất sinh bệnh người. Nếu như đột nhiên bệnh một hồi, sẽ gặp thập phần nghiêm trọng. Bệ hạ trái lại ứng nghiệm những lời này. Mà lúc này Ngụy Tây Đường chính cấm quân hộ tống hạ, hỗn tạp ở tướng sĩ chung, một đường hướng phía Bắc Cống chạy như điên, này ý niệm nàng là nổi lên rất lâu chuyện. Hoàng Thái Hậu đi Hoàng Lăng trước nàng thì có này tâm tư. Chỉ là vẫn không đi xuống chứng thực. Hoàng Thái Hậu sau khi trở về nàng liền có hành động. Mặc dù nói với Hoàng Thái Hậu cái gì là chính là suy nghĩ một chút. Chưa nói muốn đi, trên thực tế chính là cấp Hoàng Thái Hậu đánh dự phòng châm. Không đến mức nàng ngày nào đó đi rồi sau này. Hoàng Thái Hậu còn là không hiểu ra sao. Trời biết nàng có bao nhiêu nghĩ, phó tranh. Trước đây hắn ở trong cung thời gian kỳ thực không có sâu như vậy cảm xúc. Kết quả hiện tại nàng này tâm tư liền cùng lập xuân cỏ tựa được. Điên cuồng sinh trưởng, làm cho nàng không đi nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Trong lòng liền hội vẫn nhớ, cho nên nàng cuối phó chứ hành động. Còn hậu quả, nàng tự nhiên cũng là muốn quá. Dựa theo bây giờ thiên vũ triều cục, nàng đảo cũng không phải là thập phần lo lắng. Nếu nói là duy nhất lo lắng, chỉ sợ sẽ là trong cung kia hai tìm không được của nàng vật nhỏ. Quả nhiên, tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi sáng sớm tỉnh, khỏa tròn vo chạy ra cung điện, trước sau như một dựa theo quen thuộc tuyến đường hướng phía mẫu hoàng mỗi lần phê duyệt tấu chương. Địa phương chạy, kết quả chỗ kia không ai. Tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi ở điện lý dạo qua một vòng. Bọn họ như vậy chạy cung nữ thái giám cũng không dám cản trở. Kết quả hai vật nhỏ lập tức liền đứng ở đó hào khởi đến. Thương tâm tử, mẫu, hoàng, cuối cùng vẫn là có người bẩm báo Hoàng Thái Hậu. Nàng mới đi đem kia hai đứa bé dắt lấy đến. Hảo hảo hống một hồi lâu, mới để cho hai người hống hảo. Vì không cho hai đứa bé vẫn náo người, vẫn hảo bệ hạ. Hoàng Thái Hậu còn riêng đem Mặt Nhi kêu trở về. Mặt Nhi, bệ hạ mấy ngày nay thân thể không lớn thông thuận. Tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử hội khóc. Náo người, ngươi này một trận liền đừng đi quân doanh. Ở trong cung làm cho mình học một ít. Thuận liền dẫn tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử ngoạn. Mặt Nhi vừa nghe nói muốn bồi tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử, lập tức vẻ mặt cầu xin. Nói, thế nhưng đại thống lĩnh nói, công phu không thể kéo xuống một ngày. Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói, không sợ, kéo xuống Mặt Nhi cũng không so với người khác sai. Lại nói, này trong cung cũng như nhau có thể luyện võ nha, nói không chừng còn có thể giáo tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử đâu. Mặt Nhi ánh mắt sáng lên, nói, sư phó. Hoàng Thái Hậu mặt lại lôi xuống, cái kia, sư phó của ngươi trong nhà tức phụ lại sinh, hắn này một trận cũng không ở trong cung, vô minh đương nhiên là muốn đi theo Ngụy Tây Đường ra cửa. Mặt Nhi còn ngoài ý muốn vô minh còn đang trong cung đâu. Mặt Nhi mắt lập tức lại tối xuống, nga, Mặt Nhi, ngươi cũng đừng mất hứng, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi yếu tố giáo hội tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử. Vậy ngươi sau này sẽ là sư phụ của bọn họ sau này nhìn thấy ngươi, không phải là cùng ngươi bây giờ nhìn thấy sư phó của ngươi như nhau. Mặt Nhi vừa nghĩ, cũng đúng a, lập tức cao hứng bừng bừng khởi đến. Thái Hậu nãi nãi, ngươi nói thật đối, Ngụy Tây Đường ly khai Kim Châu 10 ngày sau, đại thần trong triều đã hoài nghi, bệ hạ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không sao có thể thập nhật không lên triều. Không phải một người nghĩ như vậy, mà là người người đều như vậy nghĩ. Bắt đầu Hoàng Thái Hậu còn nói bệ hạ bệnh nặng tĩnh dưỡng. Nhưng này dạng lời nói nhiều, triều thần tín một lần, tín hai lần, đợi cho lần thứ ba thời gian, liền có hoài nghi, lại sau đó, triều thần liền đưa ra muốn gặp bệ hạ một mặt, coi như là bệnh, chỉ cần gặp mặt một lần cũng được. Hoàng Thái Hậu đương nhiên là không thể để cho bọn họ thấy bệ hạ trộm lén đi ra ngoài, nàng đâu tìm một bệ hạ ra, này đó thần tử mỗi người cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ngụy Tây Đường có thể áp chế chủ bọn họ, Hoàng Thái Hậu bây giờ cũng có thể miễn cưỡng chống, nhưng nếu như thời gian một trường, chỉ sợ nàng liền áp bắt ở, bây giờ cục diện này chính là như vậy. Một đám triều thần quỳ gối chính điện bên ngoài, không đứng dậy, cùng nhau muốn đi gặp vua. Hoàng Thái Hậu ở hậu điện qua lại đi, suy nghĩ hạ, nàng phân phó nói, Ngươi tức khắc xuất cung, đi đem Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão mời vào cung đến. Này Nhan lão thái phó cùng Từng Đằng Vương có anh em kết nghĩa. Mà Hàn các lão thì là của Hàn Khúc phụ thân, xem như là hoàng gia thân thích. Hai người này là hoàng thái hậu dám tín nhiệm, Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão vào cung sau này. Theo những thứ ấy triều thần cùng nhau thỉnh cầu gặp vua. Hoàng thái hậu đi ra, nhìn quỳ đầy đất triều thần, đạo, bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, như không phải là vì tu dưỡng lấy đãi đến tiếp sau. Cũng không cần dừng triều, các ngươi lo lắng bệ hạ mình rồng, ai ra hết sức vui mừng, chỉ là bệ hạ chính chức tu dưỡng thời kỳ, nếu để cho các ngươi như thế người thấy, thì ngược lại quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi dưỡng, nếu như ai ra không cho các ngươi thấy, các ngươi liền càng lo lắng. Không như như vậy, ai ra thay bệ hạ chuẩn các ngươi đi vào mấy người coi trọng liếc mắt một cái. Tránh cho các ngươi vẫn nơm nớp lo sợ, điều này làm cho người đi vào. Tổng so với vẫn không thấy được cường, chỉ là, rốt cuộc muốn cái gì người đi vào, mới là thích hợp, quỳ đầy đất người. Đầu tiên là có một người ra thỉnh cầu gặp vua, theo mỗi một người đều ra thỉnh cầu gặp vua. Kết quả cuối cùng người người đô nhảy lên ra, hoàng thái hậu nhìn những người đó, vẻ mặt giờ khóc giờ cười đạo, các ngươi còn cùng trước có gì khác nhau. Như vậy đi, ai ra liền thỉnh Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão yết kiến. Này nhị lão ở trong triều đều là cựu thân, tính tình trung hậu tính tình ngay thẳng, bọn họ đi vào, chắc hẳn chư vị cũng không có gì không yên lòng, hai người này xác thực tư cách già nhất. Huống chi trong đó một vị nhi tử còn là cưới công chúa làm vợ. Xem như là hoàng thân quốc thích, chỉ là, hai người này kỳ thực cùng triều cục quan hệ không lớn. Nói trắng ra là, chính là có tiếng vọng nổi danh thế nhưng ở trong triều cũng không thực quyền người. Thả lớn tuổi, bất thiệp triều chính, chỉ bệ hạ có một số việc định đoạt không dưới thời gian. Sẽ đem hai người này triệu tiến cung đến thương nghị một hai. Cũng chính là được bệ hạ kính trọng, mới để cho người không dám lãnh đạm mơ siêu này trong cung thế cục liền rằng co xuống. Hoàng thái hậu sắc mặt cũng hết sức khó coi. Không ngờ, những người này là gan như vậy đại. Nàng tuyển ra người, bọn họ còn muốn thêm nữa thượng hai. Chẳng qua là đi trông liếc mắt một cái bệ hạ. Kết quả ở những người này trong mắt, cũng thành triều chính tranh đoạt lợi thế chi nhất. Bệ hạ bây giờ tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Các ngươi như vậy ầm ĩ còn thể thống gì? Hoàng thái hậu cả giận nói. Chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ai ra hội tát cái nói dối lừa các ngươi không được? Hay là muốn ai ra thực sự đi đem giường bệnh thượng bệ hạ mời đi ra? Nhượng các ngươi thấy rõ ràng các ngươi mới yên tĩnh xuống. Các ngươi ở bệ hạ tầm cung ngoại như vậy lung tung. Còn thể thống gì? Thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hoàng thái hậu càng giận, triều thần tự nhiên còn là sợ, một cái quỳ trên mặt đất không hé răng, thế nhưng cũng không nói triệt, lại lần nữa rằng co. Lúc này Kim Châu ngoài thành một mảnh náo động, bởi vì vị kia bị bệ hạ ngoại phái thế ngoại tiên tôn tả tướng đại nhân vừa vào thành. Lại lần nữa dẫn tới Kim Châu bên trong thành ngoại bách tính vây xem tiên tôn nhìn thần tiên. Đáng tiếc lần này tiên tôn vẫn chưa lộ ra nửa phần chân dung. Điều này làm cho Kim Châu nội thành vẫn ngóng trông có thể lại thấy tiên mặt mày Nhan bách tính các. Thập phần thất vọng, khiêng kiệu trực tiếp vào tả tướng phủ, cả đám tiểu đồng đón qua đây. Tiên tôn, trong cung có việc tiên tôn một đường vất vả cực nhọc. Trọng thương trong người, ngươi tới thêm cái gì loạn, đi theo tiểu đồng thập phần không vui. Nhìn kia bẩm báo tiểu đồng đạo, Tương Khanh thanh âm theo trong kiệu truyền đến, trong cung đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Hồi tiên tôn, bệ hạ bệnh lâu bất khởi, đã có thập nhật chưa lên triều, bây giờ triều thần ngăn ở chính điện bên ngoài, cố nài gặp một lần bệ hạ mới bằng lòng trở về. Này canh giờ còn đang trong cung cùng hoàng thái hậu rằng có đâu tiểu đồng đỉnh áp lực. Quỳ phủ trên mặt đất cẩn thận bờ mơ siêu chính diện màn kiệu bị hắn một tay xốc lên. Bệ hạ bệnh lâu bất khởi. Chuyện khi nào, vì sao trên đường không có người hồi bẩm. Hắn chậm chậm, một tái nhợt không có chút máu mặt lung thượng một tầng bóng mờ. Hắn thân thủ nắm bị vải xô quấn quanh khởi cổ tay. Cắn răng nói, thay y phục, tức khắc vào cung, đãi bản tôn trở về lại cùng các ngươi tính sổ. Trong cung bầu không khí như trước khẩn trương, ai cũng không dám đơn giản mở miệng, ai có thể đô không dễ dàng do dự. Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng biết rõ ràng những người này sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Xem ra vô luận như thế nào cũng muốn ở những người này chọn một cùng bọn họ cùng nhau gặp vua. Bây giờ đến xem, Thái hậu như vậy kiên trì, chỉ sợ là ngoại giới nghe đồn là thật, bệ hạ hoặc là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là không ở trong cung, bằng không dựa theo bệ hạ cần chính tinh nết đến xem. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thập nhật không lên triều. Bệ hạ tự đăng cơ tới nay, hưu triều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này, sẽ không biết Hoàng Thái Hậu có thể không đứng vững áp lực. Chế trụ những người này, thế nào, chẳng lẽ Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão các ngươi cũng tin không nổi. Hoàng Thái Hậu trong lòng lại cấp, trên mặt cũng sẽ không hiển lộ ra đến. Ai ra cũng không phải biết, nguyên lai ai ra ở chư vị đại nhân trong mắt, lời nói đâu không có tác dụng, các ngươi thật là của thiên vũ hảo thần tử nha. Thái hậu bớt giận. Chúng thần không dám mơ siêu chỉ là sự quan quốc gia liên quan đến. Bệ hạ bệnh lâu bất khởi vốn là đại sự, bây giờ hưu triều thập nhật, chúng thần phi chính mắt thấy được bệ hạ bình yên, tất nhiên là không an tâm mơ siêu, ngươi không an tâm lại có thể thế nào. Bản tướng cũng không nhìn ngươi mắt nhiều, còn tận mắt nhìn thấy. Bệ hạ là thiên vũ đế quân, cũng là ngươi bậc này mặt hàng nói thấy liền thấy. Ngay trước bệ hạ cùng thái hậu mặt liền như vậy làm càn. Ngày sau nếu để cho ngươi thăng địa vị cao còn phải. Lưu đại nhân, nhiều ngày không thấy, uy phong tăng trưởng, trái lại gọi bản tướng mở rộng ra nhãn giới, kia thần tử lời còn chưa nói hết. Thình lình phía sau toát ra cái lạnh bốt thanh âm kia ác độc cười chế nhạo, lời nói ra căn bản sẽ không lưu nửa phần tình cảm. Nhân gia vừa nghe liền biết, này thiên vũ thần tử bên trong, dám nói ra như vậy nói, cũng là kia một người mà thôi, kia thần tử vừa nhìn là tả tướng đại nhân trở về. Bị hắn thốt ra lời này, lúc đó liền dọa quỳ gối Hoàng Thái Hậu trước mặt, Thái Hậu bớt giận. Thần cũng không ý này, tả tướng đại nhân hiểu lầm, thần chẳng qua là quan tâm bệ hạ mình rồng tương khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, bệ hạ chấp chính tới nay, có từng muốn các ngươi bận tâm quá, bệ hạ cần người lúc một cái chạy so với mã còn nhanh. Bây giờ bệ hạ bất quá thân thể ôm bệnh nhẹ tu dưỡng hai ngày. Trái lại nhượng các ngươi khó xử nổi lên Hoàng Thái Hậu. Bản tướng trái lại muốn nhìn một chút, các ngươi thấy bệ hạ, là nói quan tâm bệ hạ mình rồng còn nói muốn nhìn bệ hạ liếc mắt một cái. Cũng không phải sợ bệ hạ hoài nghi các ngươi bụng dạ khó lường. Bắt nạt thái hậu không để ý tới triều chính, thật là một bộ hảo thần tử sắc mặt Hoàng Thái Hậu sắc mặt đổi. Chẳng lẽ các ngươi, thái hậu minh dám, chúng thần tuyệt không ý này. Này tội danh cái nào gánh chịu được khởi, vừa nghe Thái hậu hướng phía nơi khác hoài nghi, lập tức quỳ đầy đất không dám ngẩng đầu, rất sợ ai trước ngẩng đầu ai liền bị khấu thượng bụng dạ khó lường mũ. Tương Khanh nhìn những người đó liếc mắt một cái, rồi mới hướng Thái hậu thi lễ, thần Tương Khanh khấu kiến Hoàng Thái hậu biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái. Đứng lên đi, ai ra tuy không hiểu triều chính. Bất quá cũng biết tả tướng nên ở Tây Châu, tả tướng đây là được chuyện hồi kinh, Thái hậu anh minh, thần chính vừa hồi kinh, liền vội chạy tới trong cung thấy giá, không muốn liền nhìn thấy bọn họ ở đây lâu quỳ bất đi. Tương Khanh ngẩng đầu. Đạo, những người này yêu cầu gặp vua tuy đường đột, nhưng cũng là đối bệ hạ trung tâm, thần khẩn cầu Thái hậu bớt giận. Niệm ở bọn họ đối thiên vũ một mảnh hết sức chân thành chi tâm phân thượng thứ cho bọn họ mạo phạm. Chi tội, bệ hạ bệnh lâu, thập mấy ngày trước liền không thấy triều thần, còn thỉnh tả tướng về trước đi, Hoàng Thái Hậu trong lòng đầu. Này tả tướng cũng có phải hay không vật gì tốt, nếu như nàng nhớ không lầm, người này kỳ thực cũng là cái bụng dạ khó lường. Chỉ là, thời gian dài như vậy thứ nhất, tả tướng còn không đã làm gì với đất nước với dân bất lợi chuyện. Nếu là có cái gì làm cho nàng mất hứng, đó chính là bệ hạ thời gian mang thai hắn một lần vô ý mạo phạm. Tuy không biết cụ thể chuyện gì, lại là nhượng bệ hạ khí không nhẹ, nếu không, cũng sẽ không có hắn phóng ra ngoài việc này. Thái hậu, thần vừa mới hồi Kim Châu, bệ hạ lại là bệnh lâu. Thần tuy đến từ thế ngoại, nhưng cũng biết trung quân chi tâm, huống chi thần còn hiểu sơ y thuật, đã bệ hạ trọng bệnh, thần tự nhiên gần một chút non nớt lực, và lại, cũng nhưng an ủi chư vị đại nhân tâm. Thái hậu nghĩ sao? Tương Khanh lúc nói lời này, mắt nhìn thẳng Hoàng Thái hậu, tựa là ám chỉ, lại tựa đang ép bức. Trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Thái hậu lập tức cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Chuyện tối nay, tất nhiên là phải có cái đường lui. Nguyên bản Tương Khanh sơ lúc, trái lại cái đường lui. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn rõ ràng chính là một phen lợi kiếm. Nhìn như cho nàng bậc thềm, kinh sợ ở này đó nhất quyết không tha thần tử. Nhưng hắn bản thân lại tượng kẹo dẻo như nhau dán đi lên. Đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hoàng Thái hậu cũng không biết. Bất quá, ở Tương Khanh đưa ra hắn muốn gặp vua, hơn nữa nguyện ý ra tay cứu trị thời gian. Những thứ ấy nguyên bản quỳ xuống đất lĩnh tội triều thần đột nhiên liền cảm thấy tả tướng đại nhân có một tay hảo y thuật việc này, nhưng thay bệ hạ trần trị là một thật hảo mượn cớ. Dù sao bệ hạ nữ đế, bất đồng người khác, đặc biệt ở bệ hạ tẩm cung trong vòng, gặp mặt nam thần xác thực không ổn, nhưng tả tướng không đồng nhất dạng, hắn có thể thầy thuốc nói đến gặp mặt một lần. Chỉ cần bệ hạ đúng là trong điện, là được biết bệ hạ không ngại, cũng không phải là bọn họ phán đoán vậy. Thái hậu, tả tướng đại nhân là thế ngoại cao nhân, y thuật cao minh mọi người đều biết, nếu là có thể nhượng tả tướng thay bệ hạ trần trị một phen. Có lẽ bệ hạ không nhiều hai ngày liền sẽ từ từ chuyển hảo. Chúng thần cho rằng, này dơ thậm thỏa, Hoàng Thái hậu thật muốn làm cho người ta đem này băng lão già kia trực tiếp ném trong đại lao, thậm thỏa ở nơi nào? Ngoại thần đều là nam tử, bệ hạ là nữ nhi thân, rốt cuộc đâu thỏa đáng. Bất quá, nhìn lúc này tình hình, này tựa hồ là duy nhất lối ra, Hoàng Thái hậu duy nhất có thể đổ, liền là của Tương Khanh tâm tư. Nhìn chung trước sau, Tương Khanh không coi là một tin người, nhưng vừa nghĩ người này cùng nhau đi tới quỹ tích, Hoàng Thái hậu nhưng lại tìm không được hắn sai là mơ siêu nghĩ khởi sớm tiền bệ hạ với hắn đánh giá. Nói là hắn không muốn vô cầu, công danh lợi lộc với hắn mà nói, như vật ngoài thân, hắn yêu cầu duy nhất, liền là có cơ hội vào triều làm quan, chức quan đại tiểu không sao cả, chỉ cầu có một vào cung cơ hội. Ngụy Tây Đường nói như vậy xem như là uyển chuyển, kỳ thực Tương Khanh ý tứ thì lại là có gặp vua cơ hội là được. Cuối, Hoàng Thái hậu quyết định đánh bạc một phen, nếu như thực sự không được, nàng liền làm cho người ta trực tiếp đem Tương Khanh khấu ở trong cung. Hắn không phải thầy thuốc cha mẹ tâm, kia liền đối với ngoại tuyên bố, tả tướng lưu cung thay bệ hạ trần trị, đãi bệ hạ hồi cung, lại phóng hắn ra. Hoàng Thái hậu là làm xong mấy chỗ tính toán, nàng xem triều thần liếc mắt một cái, đạo, đã như vậy. Vậy làm phiền tả tướng, Hoàng Thái hậu nhả ra, trái lại nhượng thần tử kinh ngạc, nhìn Hoàng Thái hậu trước phản ứng, nàng là chết sống không muốn làm cho người ta nhìn thấy bệ hạ. Bây giờ lại đồng ý, làm cho người ta không thể không hoài nghi bệ hạ có phải hay không xác thực bệnh ở trong cung. Nhan lão thái phó cùng Hàn các lão hay là muốn đi. Bây giờ hơn cái Tương Khanh, những người khác liền chờ bên ngoài. Hoàng Thái hậu xoay người, đi ở phía trước, cửa đại điện cung nữ thái giám liền giật lại cửa điện. Lập tức trong điện bay ra một cỗ nồng nặc mùi thuốc, làm cho người ta cảm thấy bệ hạ ở trong điện đúng là phục dược. Hoàng Thái hậu ở phía trước dẫn đường, phía sau ba người thì lại là cúi đầu cùng ở sau lưng nàng. thẳng đến cửa điện ở sau người bị người một lần nữa đóng cửa. Phía trước mây khói lượn lờ, một mảnh cung nữ quỳ trên mặt đất, hoàng thái hậu nhưng cũng chưa đem bọn họ dẫn tới bệ hạ giường bệnh tiên. Mà là vòng qua nội tầm, ở một chỗ thiên điện dừng lại, nhan lão thái phó cùng hàn các lão đưa mắt nhìn nhau. Thái hậu, bệ hạ nàng, hoàng thái hậu thùy con ngươi, trên mặt một trận do dự, tầm mắt ở Tương Khanh trên mặt quét quá khứ, Tương Khanh liền trực tiếp hỏi, bệ hạ bất ở trong cung. Hắn dừng một chút, lại hỏi, thái hậu, bệ hạ thế nhưng đi biên thành. Hoàng thái hậu không ngờ hắn thời gian dài như vậy không ở Kim Châu. Lại vẫn có thể đoán được này, chỉ là lại không dám mạo muội thừa nhận. Nhan lão thái phó cùng hàn các lão trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù bắt đầu chính là như vậy đoán, bất quá không ngờ lại là thực sự, bệ hạ này nhìn ổn thỏa, không được nghĩ là một bốc đồng, cứ như vậy bỏ lại Kim Châu, chính mình chạy đi biên thành tìm phó tranh. Nếu như mạo như vậy nguy hiểm, còn không bằng đem phó tranh triệu hồi đến càng bớt việc a. Tương Khanh thấy hoàng thái hậu không hé răng, lại nói, đã đến bên này, chắc hẳn bệ hạ là làm an bài. Đã thần đều biết, thái hậu cũng không cần đối chúng thần giấu giếm. Bây giờ lúc, nếu như không có chúng thần tương trợ, chắc hẳn thái hậu giấu không được bao lâu, bệ hạ là làm an bài. Thế nhưng này đó triều thần không biết từ chỗ nào nghe nói bệ hạ bất ở trong cung tin tức. Hôm nay một chút liền xông tới, trái lại phá hủy bệ hạ kế hoạch lúc trước, ai ra bây giờ cũng là kéo lại kéo. Thực sự không biết như thế nào cho phải, hoàng thái hậu kỳ thực cảm thấy bắt đầu bệ hạ cáo ốm rất. Nhiều người nhìn thấy, trái lại tín, sau đó nàng từ từ ra mặt, những người này cũng chưa nghi ngờ. Chỉ là tới hôm nay, khi đó thần tử giống như có người báo cho biết như nhau. Sức mạnh 10 phần sống lưng thẳng tắp, liệu định bệ hạ bất ở trong cung, mới dám như vậy làm cán. Hoàng thái hậu bây giờ cũng hoài nghi, là không phải là mình bên người có cái gì khác người nhãn tuyến. Mới để cho những thứ ấy thần tử được tiếng gió. Thái hậu không cần sốt ruột, nhan lão thái phó chắp tay nói. Cựu thần cho rằng, tả tướng đại nhân nói cực kỳ. Thái hậu một người, sợ là giấu không được bao lâu. Nếu có người từ đó tương trợ, chắc hẳn vẫn có thể giấu giếm đến bệ hạ hồi cung. Bệ hạ không phải kia đẳng mạo muội hành sự người, chắc hẳn sớm đã tính toán hảo hồi cung ngày, chỉ cần ta đợi thay bệ hạ kéo dài đến ngày ấy. Liền vô vấn đề, hoàng thái hậu thở dài, bệ hạ cũng là hồ nháo, ai ra lúc ấy nói không thể đi, nàng phi không nghe, còn chính mình sớm liền bắt đầu bố trí. Tả tướng, ai ra biết bệ hạ đối với ngươi thập phần nể trọng, cũng biết ngươi tính cách mỏng. Lại có một trung quân chi tâm, ai ra xưa nay biết bệ hạ có thức người tuệ nhãn. Bây giờ bệ hạ chính là dùng ngươi lúc, tả tướng cũng không thể nhượng bệ hạ thất vọng, Tương Khanh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần đối bệ hạ chi tâm thiên địa chứng giám, nếu vì bệ hạ phân ưu, thần tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thần mặc cho thái hậu phân phó, hoàng thái hậu cùng hàn các lão liếc mắt nhìn nhau. Tả tướng xin đứng lên. Không cần giữ lễ tiết, việc này sự quan trọng đại, không biết tam vị đại nhân có gì thượng sách, ngoài cửa chờ triều thần cuối cùng cũng đợi được bên trong ba ngoại thần đi ra. Hoàng thái hậu lập tức cũng theo cùng nhau bị người đỡ ra. Tương Khanh nhìn những người đó liếc mắt một cái, đạo, bệ hạ thân thể trái lại không có gì trở ngại lớn. Bất quá, tạm thời xác thực lên không được triều thần đô sửng sốt. Không biết tả tướng đại nhân chỉ giáo cho, bệ hạ cảm nhiễm phong hàn, vốn không phải thậm vấn đề lớn, bất quá, vì lâu khụ, cổ họng có chứng viêm, ngự y dược trái lại đúng bệnh, chỉ là, dược chung có một vị thuốc hội chế nhân nhất thời thất ngữ. Chỉ sợ không cái 10 ngày nửa tháng, không mở miệng được, bệ hạ phong hàn chưa lành, thân thể hư một chút, dưỡng một chút thời gian là được. Bây giờ dù cho lên triều cũng chỉ là nghe các vị đại nhân ầm ĩ. Cùng với như vậy, không như chư vị đại nhân mỗi ngày đem muốn trình báo sự vật viết nhập tấu chương báo cáo. bệ hạ tự sẽ xử lý. Tương Khanh đi rồi hai bước đứng ở dẫn đầu cái kia đại thần trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hỏi, không biết chư vị đại nhân còn có cái gì cũng muốn hỏi. Liên gia cũng không nguyện hồi, còn là nói, thật muốn Thái hậu mở tiệc khoản đãi chư vị đại nhân mới dám mỗi người hồi phủ. Hắn này vừa nói, liền chứng minh bệ hạ đúng là trong cung, chỉ là lúc này bất tiện gặp người mà thôi. Tả tướng đại nhân nói cười, chúng thần biết được bệ hạ không ngại, tự nhiên yên lòng, một đám người ở quỳ một chút buổi trưa sau. Cuối cùng cũng thất tha thất thểu bò dậy dắt nhau đỡ xuất cung môn. Mỗi người đi trở về, ngay kế sáng sớm, tả tướng đại nhân tự mình dẫn theo một ít thảo dược vào cung. Nói là muốn thay bệ hạ phối dược trần trị, trái lại nhượng hoàng thái hậu hết sức vui mừng. Hơn cái bất âm bất dương ai cũng không e ngại tả tướng đại nhân trong cung ngoài cung nhảy lên. Trái lại làm cho người ta không thể không trong thư ba phần. Mà tả tướng đại nhân cũng bởi vậy sự, ở hoàng thái hậu trước mặt rơi xuống trước nay chưa có ấn tượng tốt. Công chúa, ngài chậm một chút nha. Tiểu Hy Nhi tiểu tay cầm lấy một mảnh tước hảo quả điều. Một bên đặt ở trong miệng nhỏ bọc, một bên vượt mức quy định rất nhanh chạy đi. Nàng bây giờ ở trên đất bằng chạy thời gian, mặc dù còn là bất ổn, bất quá tốc độ trái lại nhanh rất nhiều. Tiểu Nhục Câu tựa được ở phía trước chạy. Phía sau cung nữ thái giám liền truy luống cuống tay chân. Công chúa, vật nhỏ chạy a chạy, chính là hướng phía nàng quen thuộc địa phương chạy. Sau đó tức khắc đụng phải đùi người thượng, một mông ngồi dưới đất, tiểu nha đầu không khóc cũng không náo, ngây ngốc ngồi dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn đem nàng đụng đảo người. Giác viên linh lợi thủy linh linh mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mờ mịt, công chúa. Nô thì thấy qua tả tướng đại nhân, một đám cung nữ thái giám chạy tới. Liếc nhìn Tương Khanh đứng ở hành lang gấp khúc trung gian. Một cái vội vàng tránh, cẩn thận thi lễ, Tiểu Hy Nhi trong tay cầm lấy quả điều cũng rơi trên mặt đất. Nàng cũng không biết tạng, tiểu tay nhặt lên, lại muốn hướng trong miệng tác. Công chúa, đi theo phía sau cung nữ cùng thái giám muốn mở miệng lại bất dám mở miệng. Chỉ ngóng trông tả tướng đại nhân vội vàng ly khai. Tương Khanh thùy con ngươi nhìn trước mắt vật nhỏ, lớn lên có chút béo. Hắn cảm thấy một điểm bệ hạ bộ dáng đô nhìn không ra đến. Bệ hạ mặt là không có như vậy viên. Mặt khác, này tử cũng quá thấp. Cùng hắn phòng ngủ nội dạ Minh Châu tựa được viên. Trên đầu tiểu biện lại thế nào khấu thượng hoa. Cũng nhìn không ra nữ nhân coi được đến. Sau đó Tương Khanh mở miệng. Nàng có phải hay không có chút vấn đề, không hướng độ dài trường, thế nào lớn lên như vậy viên, trong ấn tượng, chiêu diêu sơn nhi đồng lại thế nào trường, cũng sẽ không chu toàn như vậy, nhân ra đều là hướng cao lý lớn lên, một cung nữ vội vàng nói, hồi tả tướng đại nhân, công chúa bây giờ còn nhỏ, trên mặt có một chút thịt là bình thường, đãi công chúa lớn hơn một chút. Dĩ nhiên là dễ nhìn, Tương Khanh, nga, một tiếng. Tiểu Hy Nhi chính đem quả điều hướng trong miệng nhỏ tác. Sau đó nhíu nhíu mà, sau đó tiến lên, thân thủ đem kia quả điều từ nhỏ Hy Nhi trong miệng rút ra. Ném tới trong nước, Tiểu Hy Nhi vô cớ bị người đoạt ăn, lập tức thương tâm khóc lên. Oa, không cho phép khóc, Tương Khanh nói. Khóc cái gì, tạng oa. Tiểu Hy Nhi ở trong cung đâu bị người ta như vậy đối đãi quá. Khóc càng hung, hoa, Tương Khanh chân mày vặn vắt chăm chú. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng những thứ ấy cung nữ thái giám. Nàng khóc cái gì, công chúa bị đoạt ăn, tự nhiên sẽ khóc. Tương Khanh cười lạnh, ngã xuống đất gì đó cũng ăn. Nàng là ngốc sao, chúng cung nữ, tả tướng đại nhân, công chúa tuổi tác còn nhỏ. Thượng không biết tạng đông tây cùng sạch sẽ đông tây khác nhau, vậy các ngươi là ngốc sao? Tương Khanh hỏi, chúng cung nữ không dám cổ họng, Tiểu Hy Nhi còn đang dùng sức khóc, của nàng quả quả không thấy. Khóc, dùng sức khóc, ầm ĩ tử, thế nào gọi nàng không khóc? Tương Khanh hỏi, sau đó hắn nhìn thấy một cung nữ trong tay phủng quả bát. Bên trong còn phóng hai căn quả điều. Hắn đi qua. thân thủ bóp một cây, lại đi về tới, hướng Tiểu Hy Nhi mở lớn trong miệng trực tiếp tắc một cây. Kết quả Tiểu Hy Nhi càng khóc dữ dội hơn, hoa, Tương Khanh cảm thấy tai bị chấn không thoải mái, vội vàng đem quả điều lại bóp ra, hỏi, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho nàng không khóc? Công chúa thích chính mình nắm bắt ăn, một cung nữ nhỏ giọng đáp. Thế là Tương Khanh đem trong tay hắn nắm bắt quả điều, nhét vào Tiểu Hy Nhi trong tay, ăn, thế là, Tiểu Hy Nhi một bên khóc, vừa ăn, hoa, kỳ kỳ, hoa, Tương Khanh lui về phía sau một bước, nàng chuyện gì xảy ra, ầm ĩ tử, bệ hạ nếu như mỗi ngày nhượng nàng như vậy ầm ĩ, còn không ầm ĩ đau đầu. Tả tướng đại nhân, công chúa trong ngày thường cực nhỏ khóc, ý của ngươi là nhìn thấy bản tướng. Nàng trái lại khóc, Tương Khanh cười lạnh, thế nào nhìn cái vật nhỏ này đâu không vừa mắt, không biết tồn tại không vừa mắt, thật muốn đem nàng lấy đến chế thuốc, chắc hẳn hiệu quả sẽ là vô cùng tốt. Công chúa thích gọi người ôm, ôm một cái nàng bất tiện sẽ không lại khóc, cung nữ cẩn thận đáp. Tương Khanh lại lần nữa nhìn về phía này thịt hồ hồ Dạ Minh Châu. Hơi do dự một chút, thân thủ, một phen đem nàng nói ra khởi đến, ôm vào trong ngực, quả nhiên, vừa đến trong ngực hắn, Tiểu Hy Nhi liền thực sự không khóc, vì phòng ngừa chính mình ngã xuống, còn vươn tiểu tay, trực tiếp ôm Tương Khanh cổ, tiểu nương tay hồ hồ, cho vào ở trên cổ có chút dưỡng, ngoan ngoãn nằm bò trên bờ vai hắn. Chuyên tâm gặm trong tay quả điều, Tương Khanh liền cảm thấy vai đến một nửa thân thể đều bị viên này Dạ Minh Châu chiếm lĩnh. Này vật nhỏ mặc dù lớn lên tượng Dạ Minh Châu tựa được viên. Bất quá, vào trong ngực cảm giác lại chút nào không giống, mềm, ấm áp, trên người còn có một sợi vị sữa. Tương Khanh ninh mày, có chút không có thói quen như vậy đụng chạm, biết đây là bệ hạ đứa nhỏ. Đảo cũng không thể tùy ý hướng trong nước ném. Hắn liền đi tới thân thủ đem Tiểu Hy Nhi đưa đến đầu lĩnh cung nữ trong lòng. Sao đảo, vị gì, cầm đi, nói xong, xoay người liền đi, đi theo phía sau hai tiểu đồng nhìn Tiểu Hy Nhi liếc mắt một cái. Cũng theo Tương Khanh vội vàng ly khai, lưu lại một đàn đưa mắt nhìn nhau cung nữ thái giám. Cùng như trước ngoan ngoãn gặm quả điều Tiểu Hy Nhi. Kim Châu bên trong thành phát sinh chuyện Phó Tranh tự nhiên không biết. Tiếp qua hai ngày liền muốn qua năm, trong quân đang bố phòng. Phó Tranh là một dè dặt cẩn thận người. Lại thế nào này quân doanh trọng địa, cũng không thể phớt lờ. Ở quân doanh ngày tự nhiên đơn điệu không thú vị, đặc biệt trong quân những thứ ấy tướng sĩ. Quanh năm suốt tháng bên ngoài chiến tranh, đều nhanh đã quên nữ nhân là bộ dáng gì. Vì thế, Phó Tranh riêng cấp doanh địa một phần tướng sĩ phóng nửa ngày giả, để cho bọn họ có cơ hội đến xung quanh trong thanh lâu đi lên một tao. Phó tướng xem xét Phó Tranh liếc mắt một cái, cẩn thận hỏi, tướng quân, ngài không theo chúng ta cùng đi. Phó Tranh lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, không muốn đi ngay doanh địa đợi, nhiều như vậy lời vô ích làm gì. Phó tướng liền biết sẽ là này kết quả. Một le lưỡi, vội vàng cùng bên ngoài chờ người cùng đi ra ngoài. Phó Tranh nghe bên ngoài ồn ào náo động tĩnh, không tự chủ được cười hạ, sau đó đi tới xa bàn trước mặt diễn thử hạ năm sau thế cục. Đã là muốn đánh hạ Bắc Cống, kia đương nhiên là muốn chú ý mưu lược, Bắc Cống như vậy diện tích, bỏ không người khu, cái khác phồn hoa thành trì, liền muốn từng cái công phá. Còn phải đề phòng Bắc Cống chó cùng rứt dậu có cái gì cái khác động tác võ thuật đẹp mắt. Ngón tay của hắn rơi vào Lật Thủy Thành vị trí. Lật Thủy Thành, nếu là hắn nhớ không lầm, Lật Thủy Thành nên Bắc Cống một có chút đặc biệt phụ thuộc. Quốc bất quốc, thành bất thành, thập phần đặc biệt tồn tại. Nơi đây dồi dào, lấy binh khí thành chứ danh. Lần này Bắc Cống uy lực rất mạnh cường nỏ liền là Lật Thủy Thành sở cung. Nếu như tiến công Lật Thủy Thành, tất nhiên sẽ làm Thiên Vũ quân ở Lật Thủy Thành hao binh tổn tướng. Dù sao đó là một chỗ tường đồng vách sắt, nếu có thể mềm công nhất thỏa đáng, chỉ là mềm công lời chỉ sợ muốn hao tổn một chút thời gian. Nghĩ đến đây cái, trái lại không tự chủ được nghĩ tới cao trạm hiện tại, nên hướng Lật Thủy Thành phương hướng đi đi. Vừa đến địa đồ Sa Bàn Tiền, lúc này thần liền hao tổn đặc biệt mau. Bất giác này thiên đô chợ mơ siêu Sa Bàn Thượng bị hắn nhiều lần diễn luyện. Cắm đầy cờ, một khi tìm được lỗ thủng, sẽ gặp phủ định làm lại. Liêm môn sử có người tiến vào. Phó Tranh nói thẳng, bữa tối ta chậm chút thời gian đi. Không cần chờ ta, còn chưa về doanh tướng sĩ phái người đi tìm. Canh giờ vừa đến còn chưa hồi. Lấy cãi lời quân kỷ luận sử, người tiến vào bay thẳng đến hắn bên này đi tới. Thân thủ từ phía sau một phen ôm hông của hắn, ôm thật chặt hắn, thanh âm dầu dĩ đạo, làm chi như thế hung? Ngoặc kép, hết chương.